Chương 660, một người địch nhất tông. Tiểu tử, người tên kia trung niên nữ tử vừa định muốn kể một ít tiếp tục rêu cợt Hoàng Tuyền lời nói, nhưng là nàng hai mắt lại đột nhiên trợ to, cả người trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Chỉ thấy Hoàng Tuyền sau lưng, đột nhiên xuất hiện một tôn sừng sững vạn trượng cự tướng. Kia trên người pháp tướng mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, gần như tương đương với một tòa núi lớn lớn nhỏ, người bên cạnh chỉ cần là xem một chút, sẽ cả người lạnh cả người, như rất kiểu ưu luyện ngục. Không chỉ có như thế, Hoàng Tuyền bản thể trên, cũng là đột nhiên hiện ra một thân ngang ngược vênh váo áo giáp màu đỏ ngòm. Đây là Hoàng Tuyền đế Khải Trịnh Đông ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại sau đó, liền vẻ mặt hoảng sợ nói một câu. Trịnh Đông sống 5 tháng rất lâu, hắn lại như vậy đã nghe qua đủ loại truyền thuyết, đối với cái này Hoàng Tuyền đế Khải bộ dáng, cũng là có biết một, hai. Không đúng, này không phải chân chính Hoàng Tuyền đế Khải. Đây chỉ là Hoàng Tuyền đế Khải nửa cái tàn giáp. Trịnh Đông chân mày thật chặt nhíu lại, đột nhiên lắc lắc đầu mình, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói. Hoàng Tuyền đế Khải ngươi chẳng lẽ chính là kia Thiên Đế Tông Hoàng Tuyền, thiên tiêu bảng đệ nhị tuyệt thế thiên tài trung niên nữ tử phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng nàng đột nhiên theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó vẻ mặt vẻ hoàng sợ nói. Thiên tiêu bảng thứ nhì Hoàng Tuyền nghe được kia danh người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày. Trong mắt tràn đầy không hiểu. Thiên tiêu bảng tồn tại 5 tháng đã rất lâu rồi, chỉ là gần đây mấy năm nay, mới rơi xuống thiên cơ cắt trong tay mà thôi. Ngay từ lúc 100.000 năm trước, Hoàng Tuyền liền đã từng lên đỉnh quá thiên tiêu bảng số 1, mà khi đó thiên cơ cắt thậm chí còn không có thành lập. Ngươi vừa mới nói ta là thiên tiêu bảng thứ 2, kia thiên tiêu bảng đệ nhất thì là người nào? Hoàng Tuyền cau mày nhìn về phía tên kia trung niên nữ tử, sau đó giọng nghiêm túc hỏi một câu là một cái kêu Sở Vân gia hỏa. Tên kia trung niên nữ tử bị Hoàng Tuyền khí thế dọa sợ, nàng thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó dè đặt nói một câu. Sở Vân Hoàng Tuyền nghe được kia danh nữ tử lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu nhai lên hai chữ này mắt, trong mắt có một màn quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sở Vân Thiên Phú cũng là vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không kém Hoàng Tuyền, mà cái kia được trời ưu đãi khí vận, lại là mình xa xa không thể sánh bằng. Cho nên Hoàng Tuyền đối với Sở Vân Thiên Kiêu bảng đệ nhất vị trí, cũng không có ý kiến gì, thậm chí cho là đây cũng là hợp tình hợp lý. Ta xem kia Sở Vân cũng chính là một nghiêm trang đạo mạo hạng người, bất quá là một rác dưới võ giả mà thôi, làm sao có thể cùng ngươi như nhau? Tên kia trung niên nữ tử ở hơi do dự một lúc sau, nàng trộm nhìn lén Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó gấp vội cùng kính nói. Ha ha, ngươi tựa hồ quên. Sở Vân cũng là ta Thiên Đế Tông người, hơn nữa hắn đúng lúc là sư huynh của ta. Hoàng Tuyền nghe được tên kia trung niên nữ tử lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghiền ngẫm nói một câu. Nay quả thực xin lỗi, vừa mới là ta lỡ lời. Kia trung niên nữ tử đang cảm thụ đến trên người Hoàng Tuyền sát khí lúc, thân thể của nàng khẽ run lên, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Lời này của ngươi ý tứ? Nói đúng là ta không bằng ta người sư huynh kia rồi hả? Hoàng Tuyền nghe được tên kia trung niên nữ tử lời nói sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó liền đằng đằng sát khí nói một câu. Trên người Hoàng Tuyền khí thế xông thẳng vân tiêu, sau lưng pháp tướng tản mát ra vô cùng hại khí tức người, khiến cho kia danh sắc mặt của nữ tử đại biến. Không, là không phải ta là không phải cái ý này. Kia danh nữ tử ở nhìn thấy một màn này sau, nàng cuống quýt không ngừng lắc đầu. Sau đó rất là khẩn trương nói một câu. Ồ vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Hai tay Hoàng Tuyền hoài bao ở trước ngực, hắn rất là nghiền ngẫm nói một câu. Không, không có ý gì. Kia danh nữ tử cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, nàng thần sắc thập phần sợ hãi. Hoàng Tuyền đúng không, đừng tưởng rằng ngươi là Thiên Đế Tông người, hơn nữa lại vừa là kia thiên kiêu bảng thứ hai, liền có thể ở ta Linh Chi Môn Dương Oai, bằng ngươi còn không có tư cách đó. Trịnh Đông đột nhiên đi về phía trước hai bước, sau đó không chút khách khí nói một câu. Ta vẫn là câu nói kia, giao ra vạn năm nhục linh chi ta hôm nay mới vừa tỉnh lại, cũng không muốn tùy ý tạo hạ sát nghiệt. Nhưng nếu như ngươi cố ý muốn buộc ta lời nói, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hoàng Tuyền thần sắc không có biến hóa chút nào, sắc mặt hắn rất là lạnh nhạt, sau đó khắp giọng ung dung nói một câu. Can dỡ! Ngươi cho ta Linh Chi Môn là địa phương nào rồi hả? Lại dám ở chỗ này nói ẩu nói tả? Trịnh Đông nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn nhất thời giận tí mặt, sau đó liền đằng đằng sát khí nói một câu. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi, ta thật sự là lười cùng các ngươi tiếp tục nói nhảm. Hoàng Tuyền chân mày theo bản năng nhíu lại, trong mắt của hắn lại không chút do dự nào, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Một giây kế tiếp, ở Linh Chi Môn mọi người còn hoàn toàn không có phản ứng kịp thời điểm, Hoàng Tuyền liền trực tiếp đưa ra bàn tay, sau đó hướng phía dưới đập ngang xuống. Hoàng Tuyền sau lưng kia vạn trượng pháp tướng, cũng là đồng thời làm ra như vậy động tác. Ung ung vô cùng kinh khủng sóng sức mạnh trong nháy mắt buộc phát ra, toàn bộ Linh Chi Sơn cũng bắt đầu không ngừng đung đưa, phảng phất không chịu nổi này vô cùng lực lượng đáng sợ. Linh Chi Môn mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Trịnh Đông trở ra, còn lại phần lớn đều là vũ thánh hoặc là tôn giả cảnh cường giả. Mà một bọn họ yếu ớt thực lực, lại làm sao có thể ngăn cản Sở Vân một kích toàn lực vẹn vẹn một trường đi xuống, ngoại trừ Trịnh Đông cùng tên kia trung niên nữ tử trở ra, những người còn lại trực tiếp bị một trường vỗ thành mảnh vụn, liền đầy đủ thi cũng không có để lại. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái vô cùng khổng lồ hố sâu, một cái cự bàn tay ấn nằm ngang ở kia trong hố sâu, khiến cho mọi người đồng loạt biến sắc. Thụ tử ngươi dám ở Trịnh Đông khi phản ứng lại sau khi Linh Chi Môn đã chết thương thảm trọng, thậm chí ngay cả hắn giờ phút này tự mình cũng bị thương không nhẹ thế. Trịnh Đông căn bản không có nghĩ đến, Hoàng Tuyền xuất thủ cư nhiên như thế quả quyết tàn nhẫn, đơn giản là không lưu chút đường sống nào. Nay Hoàng Tuyền lại muốn chỉ dựa vào lực một người, liền chống lại cả tòa Linh Chi Môn mà tên kia trung niên nữ tử thực lực mặc dù cũng rất là không tệ, nhưng chỉ vẹn vẹn là sơ nhập địa tôn mà nói. Thậm chí ngay cả vừa mới đột phá cảnh giới cũng còn không có vững chắc, không thể chống đỡ được Hoàng Tuyền này một kích toàn lực. Chỉ thấy tên kia trung niên nữ tử, giờ phút này chính thập phần thê thảm nằm úp sấp trên mặt đất, nàng quần áo trên người đã bể nát hơn nửa, cả người máu me đầm địa, không có chút nào mỹ cảm. Người đang chết Trịnh Đông ở nhìn thấy một màn này sau, hắn quả đấm trực tiếp nắm thật chặt, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Ha ha! Chỉ bằng ngươi sao? Hoàng Tuyền thần sắc không có biến hóa chút nào, hắn vẻ mặt vẻ khinh bỉ địa nói một câu, hoàn toàn không đem này Trịnh Đông coi vào đâu.